Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, Thánh thể chi uy, đùng, loại này khủng bố va chạm lại một lần nữa sinh ra. Quả thực là hai cái loại nhỏ thế giới ở đây đụng vào nhau. Bùng nổ ra thông thiên khí thế, thiên địa tựa hồ đánh một cái tiếng sấm. Mấy chục dặm non sông ở rì rào run run, xuất hiện đáng sợ đại tan vỡ. Cổ sơn núi lớn một tòa tiếp một tòa ngã xuống, thiên địa đại loạn. Đây là một loại hết sức hung tàn khí tức nhằm phía cửu giới. Lệnh vô số kỳ tài run rẩy, cảm giác hai cái tuổi trẻ thiên thần ở đây giao chiến. Thánh tử toàn thân sóng khí quyển trời, màu màu yên hà bay lên không. Hắn một tay tránh ra, tay áo lớn dương ra, bao phủ thương vũ, xèo xèo, một đạo tiếp một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh ra ngoài. Mỗi một đạo đều xé rách trời cao, hướng về đạo lăng đầu lâu bổ tới, muốn đem hắn xé nát. Đạo lăng thét dài, chiến khí ngút trời, toàn bộ mái tóc múa may lung tung, nắm đấm đập ra, phá diệt vạn pháp, nát tan màu màu ánh chớp. Cùng lúc đó, đạo lăng khí tức ở cuồng bạo, thánh thể đang sôi trào, nguyên thủy gợn sóng ở bạo phát, cử quyền nổ ra, nát tan non sông, đánh về thánh tử ngực. Thánh tử ở giống to, hắn cảm giác đạo lăng quả thực mạnh thêm một đoạn dài. Đây là một loại cực đoan khủng bố sức mạnh, làm hắn đều ở rung động. Hắn giơ bàn tay lên va chạm, trong lòng bàn tay nhiệt trầm nguyệt hủy, cảnh tượng khiếp người, đè ép mà xuống, muốn chặn lại cú đấm này. Ầm ầm, liên miên thương vũ rì rào run run, bị một loại đáng sợ khí lưu kinh sợ muốn nổ tung. Quyền trưởng giao chiến cùng nhau, bùng nổ ra vô biên khí lưu. Thánh tử cánh tay run lên bần bật, hắn bị đạo lăng cú đấm này chấn bàn tay tê dại, có một loại sụp ra trình độ. Điều này làm cho hắn ngơ ngác, cảm giác đạo lăng quá mức đáng sợ. Đạo lăng lập trên vòm trời dưới, nếu như một tôn thần vương cắm rễ nơi đây, hắn vung đầu nắm đấm, mỗi một quyền đều lay động mây xanh, đánh ra tuyệt cường sức chiến đấu, đánh mạnh hướng về thánh tử. Đây là thánh thể sức mạnh ở đây vận chuyển, cực đoan cường hãn, xung kích mấy chục dặm non sông đều ở chia năm xẻ bảy. Thánh tử ở gầm lên, hơi thở của hắn đang điên cuồng bạo phát, mỗi một quyền đều huyết diễm cuồn cuộn, giống như một đầu yêu ma ở đây vấn thế. Đấu mà lên, thánh tử là thiên chi kiêu tử, được khen là tàng giới đệ nhất nhân. Hắn không cam lòng ở một cái nào đó lĩnh vực trên thua với một cái nhân tài mới xuất hiện. Thế nhưng rất đáng tiếc, thánh tử đánh giá cao chính mình. Hắn là rất khủng bố, nhưng là cùng đạo lăng cường độ có khoảng cách. Mỗi một quyền đều chấn hắn tinh lực cổn động, run lên, có một loại bị đánh nứt xu thế. Húng, thánh tử phát ra chấn tiếng giống giận dữ, trong con ngươi bắn ra một tia chớp, thật giống một tôn nổi giận ma thần, nhiếp tâm hồn người. Quanh người hắn bao phủ 3000 thần ma bóng mờ đều ngưng tụ mấy phần, mà truyền ra ngập trời tiếng gào, như là 3000 thần ma ở đây phát ra giống to, muốn lộn xộn một giới, giết. Thánh tử gào thét, đón đánh mà lên, cú đấm này dũng không thể đỡ, muốn giết ra 3000 thần ma hung uy, xé ra đạo lăng nắm đấm ni lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng đột nhiên thét dài, tóc bay tứ tung, hắn như là đang khai thiên tích địa, quanh thân huyết khí vàng óng cuồn cuộn. Hắn thật giống đứng ở một cái trong không gian, trong này có biển lớn màu vàng óng rít gào, chớp giật bổ ngang, nhật nguyệt tinh thần treo lơ lửng, tràn ngập ra không gì sánh được vị đại khí lưu. Đây là hắn thần tàng, thần tàng triệt để bạo phát, yên hà vang trời, quyển tịch non sông đại địa, phun trào ra khủng bố sóng khí, quả đấm của hắn giơ lên, thế không thể đỡ, dũng lực tuyệt thế, nổ ra một vùng thế giới, mạnh đập lên, khủng bố va chạm mạnh, đánh nứt càn khôn đại địa, xuất hiện cửu thiên sấm sét thanh âm, dị tượng ngập trời, muốn mở ra một thế giới. Đây là ra sao sức chiến đấu? Chúng ta cửu giới lúc nào có như vậy hai vị tuổi trẻ đại nhân? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Người xung quanh đều ở sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía giao chiến khu vực. Bọn họ đều không thấy rõ tình cảnh, thế nhưng cảm giác khí tức cực đoan kinh người, làm bọn họ bì cốt phát lạnh. Bọn họ không phải chúng ta cựu giới tuổi trẻ đại nhân. Có người cay đắng nở nụ cười, để người xung quanh ngốc tiết. Không là cựu giới người, chẳng lẽ vẫn là tàng giới hay sao? Là tàng giới ma vương cùng thánh tử. Có người sắc mặt tâm trầm, cảm giác tàng giới hai đại chí cường giả quá mức khủng bố. Sao có thể có chuyện đó? Không phải nói tàng giới ma vương đều bị đuổi giết đèn cạn dầu. Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy nghịch thiên? Đúng đấy, loại này siêu tuyệt sức chiến đấu, cũng có thể sánh ngang chúng ta cựu giới tuổi trẻ đại nhân. Tàng giới làm sao sẽ dựng dục ra mạnh mẽ như vậy nhân kiệt? Bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi. Trước kia còn cảm giác bọn họ là cựu giới tuổi trẻ đại nhân. Căn bản không nghĩ tới là tàng giới cường giả ở đây huyết chiến. Sắc mặt của rất nhiều người rất khó coi. Trước kia bọn họ xem thường tàng giới. Cảm giác tàng giới không có cái gì cường giả. Nhưng là hiện tại cục diện nghịch chuyển. Dĩ nhiên có hai vị tuổi trẻ đại nhân có thể sánh ngang cựu giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Loại này đáng sợ đấu muốn đang kéo dài. Đạo lăng khí thế càng ngày càng khủng bố. Hắn khí thôn sơn hà, mang theo duy ngã độc tôn thô bạo. Cú đấm này triển khai vô địch đại khí thế, trong cơ thể gân cốt rung động, diễn sinh ra ngập trời sóng âm. Hám thiên thần âm dung hợp cùng đạo lăng thể phách bên trong, triển khai một hồi đại tuyệt sát. Cú đấm này hắn quét ngang chư thiên tinh đấu, đánh ra chấn thế quyền lực, không gì không làm được. Răng rắc, thánh tử quanh thân 3000 thần ma bóng mờ đều nứt ra rồi, bị một loại đáng sợ khí lưu thẩm thấu đến nội bộ, phải đem nát tan đi. Cánh tay của hắn đang chảy máu, xương kém chút bị đạo lăng cú đấm này tiêu diệt đi. Cánh tay nhỏ bé run, a, thánh tử ngửa mặt lên trời gầm thét, hai con mắt dựng thẳng, bắn ra sát quang, xé rách mây xanh, ầm ầm, trên không xuất hiện một cái lỗ to lớn, đây là bị xé ra, vô tận thần năng tuôn ra mà xuống. Một vòng khủng bố động thiên uy thế mà xuống. Cái này động thiên bên trong tràn ra cuồn của thần tinh. 7 cái chùm sáng ở bốc lên, tràn ngập một loại kinh người gợn sóng. Trời ạ, tàng giới thánh tử động thiên, dĩ nhiên mở ra lục đại tiểu long mạch. Có người giật nảy cả mình. Này đều gần sánh bằng thiên thần hạt giống tuổi trẻ đại nhân. Quá hung tàn. Ta trước đây biết tàng giới thánh tử là hoàng giả tầng 6. Nhưng là ta không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tu ra lục đại tiểu long mạch. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi. Dù cho là cựu giới nhân vật cấp độ thánh tử, phỏng chừng cũng có mở ra 2-3 điều. Nhưng là thánh tử dĩ nhiên mở ra 6 cái thiên thần hạt giống. Bị cựu giới coi là tuổi trẻ đại nhân, bởi vì bọn họ tu luyện tới thiên thần chỉ là một cái vấn đề thời gian. Mà cựu giới có thập đại thiên thần hạt giống, mỗi một cái đều được khen là tuổi trẻ đại nhân. Có quét ngang một giới không có địch thủ cái thế sức chiến đấu. Thánh tử toàn bộ mái tóc múa tung, sát khí như thiên đao, khủng bố động thiên ở chìm nổi. Kể cả hắn đây, hướng về đạo lăng bắn vọt mà lên. Động thiên một tiếng vang ầm ầm bạo phát, thần hà vạn tầng, rơi xuống mà xuống, mỗi một cái đều ép sụp hư không, phong tỏa khu vực này, muốn đem đạo lăng ép ở bên trong. Vùng thế giới này đều bị đè ép rì rào run run. Thánh tử động thiên quá mức khủng bố, đủ để đem cường địch tươi sống phong ấn ở bên trong trấn áp đến chết. Nhưng mà kết quả nằm ngoài dự đoán của hắn. Đạo lăng đỉnh đầu nứt ra một cái lỗ hổng, phụt lên ra đại đạo luân âm, thật giống một cái vĩnh hằng thần động huyền ở trong này. Đây là một cái màu vàng thần luân, xem ra không lớn, nhưng là phi thường khủng bố, thật giống một cái tiên động treo ở trên đỉnh đầu hắn. Tùy ý khí tức ở khủng bố, đạo lăng động thiên nguy nga bất động, mà lạ ở tràn ra khủng bố khí lưu, hướng về phía trên hoành xung, thiên địa xuất hiện sóng biển giống như nứt toát âm. Nơi này bị hai cỗ năng lượng đáng sợ càn quấy muốn tan vỡ. Lấy đạo lăng hiện tại sức chiến đấu, tam chuyển kim thân đã đi hướng cực hạn. Nếu như không tìm được vô lượng kim thân, tam chuyển kim thân đối với hắn tác dụng sẽ càng ngày càng yếu. Giết, đạo lăng ở giống to, hắn ở mặt trước bạo phát, bảo thể khủng bố, động thiên lơ lửng ở đỉnh đầu. Nhằm phía thánh tử, sát khí ngập trời, hết chương.